vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 440. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Trần muốn đi đâu vậy? Anh ta không định tham gia lễ nhập môn của Liên Minh Tông Sư Cửu Thành sao? Đám người này cảm thấy khó tin. Bọn họ đang tưởng tượng Liên Minh Tông Sư Cửu Thành đã chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ. Công khai vi vây bua chính thức. V.V. chỉ để làm lễ nhập môn cho Sở Trần. Kết quả bị Sở Trần cho leo cây. Hậu quả, bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ Sở Trần thật sự nhớ nhầm thời gian sao? Hắn không biết đêm nay hắn sẽ tham gia lễ nhập môn của Liên Minh Tông Sư Cửu Thành sao? Có người nhịn không được bước nhanh hơn. Bọn họ không lo nhiều nữa. Chỉ muốn đuổi kịp Sở Trần hỏi xem hắn đang suy nghĩ gì. Chỉ vì muốn cùng vợ đi xem buổi biểu diễn piano. Anh ta không ngại làm mất lòng Liên Minh Tông Sư Cửu Thành sao? Nhưng mà, bọn họ vẫn là chậm một bước. Sở Trần đã soát vé rồi tiến vào khán phòng. Trước cửa soát vé, mấy người sững sờ. Một phút sau, Diệp Gia, Diệp Yên nhận được tin tức. Sở Trần vậy mà lại đưa Tam Tiểu Thư Tống ra đi xem buổi biểu diễn piano của Tiêu Lãng. Diệp Yên cũng thật không ngờ. Cô cân nhắc qua nhiều khả năng. Phân tích tình hình của chính Sở Trần. Có thể nói, nếu như không đại cữu tận lực làm khó dễ. Việc Sở Trần gia nhập Liên Minh Tông Sư Cửu Thành. Đối với hắn mà nói, buổi lễ nhập môn này trăm lợi không có một hại. Nhưng hắn ta, vậy mà không đi. Hồi lâu, khuôn mặt Diệp Yên nở một nụ cười mong đợi. Nếu Sở Trần không đi, hắn sẽ phải trả giá cao hơn việc chỉ bị làm khó dễ. Đắc tội toàn bộ Liên Minh Tông Sư Cửu Thành. Sở Trần, ta muốn xem ngươi làm thế nào để có thể có được chỗ đứng trong quyền giới Quảng Đông. Hai mắt Diệp Yên sáng lên. 7 giờ rưỡi tối, sảnh tiệc nổi tiếng của khách sạn President Dương Thành. Không ít người đều bận rộn. Một đội chuyên nghiệp đang phát sóng trực tiếp. Đến từ những người quản lý của Liên Minh Tông Sư Cửu Thành. Tiêu đề của buổi phát sóng trực tiếp cũng rất bắt mắt. Tông sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử gia nhập Liên Minh Tông Sư Cửu Thành. Quyền giới Quảng Đông đều bị thu hút hết tới đây. Tiếng mưa đạn trong phòng trực tiếp không ngừng bay. Anh hùng xuất thiếu niên. Tông sư trẻ tuổi như vậy. Tôi thật sự rất tò mò Sở Trần trông như thế nào. Tối nay, chủ trì buổi lễ nhập môn của Sở Trần chính là Tông sư Vệ Thu Căn. Vệ Thu Căn có địa vị rất cao trong Liên Minh Tông Sư Cửu Thành. Tôi đã theo dõi vi vây bua của ông ấy. Ông ta thực sự coi trọng Sở Trần. Sở Trần đơn giản là thiên kiêu chi tử. Anh ta tuổi còn trẻ đã trở thành tông sư. Lại được Vệ Thu Căn yêu ái. Tiền, đồ của anh ta trong quyền giới có thể nói bất khả hạn lượng. Cách chương.